Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162 thú sủng chiến đấu 2. Một khi có được trí tuệ, liền sẽ so không có có được trí tuệ linh thú càng thêm lợi hại. Đáng tiếc, chúng nó đối mặt hoàn toàn không phải một cái khái niệm thú sủng. Cửu vĩ miêu loạn choạng nó chín cái đuôi. Mặc kệ Lị Á như thế nào hạ đạt công kích mệnh lệnh, chính là đứng ở tại chỗ không tiến lên, hiển nhiên là đối tiểu bạch cực kỳ kiêng kỵ. Nhị sư huynh, làm thanh long băng ta, Lị Á sử dụng không được chính mình cửu vĩ miêu. Liền quay đầu lại điềm đạm đáng yêu nhìn một người tóc đỏ nam tử. Vừa rồi triệu hoán thanh long tóc đỏ nam tử nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu, Lị Á đừng nóng vội. Sư huynh này liền giúp ngươi, dứt lời, liền nhìn chính mình thanh long nói. Thanh long, cho ta giết nó, thanh long tuy rằng là linh thú, lại cũng là long tộc, mà thú sủng bên trong, long tộc huyết mạch luôn luôn so cái khác thú sủng cao. Hơn nữa long tộc trời sinh cao ngạo, cho nên tự đại thanh long hoàn toàn xem nhẹ tiểu bạch là thần thú điểm này. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng tới tiểu bạch mà đi, đế tinh thần khóe miệng vừa kéo, quay đầu đi, không đành lòng đi xem kia thanh long thảm trạng, có thể đem Griffin dọa đến, tuyết minh kia hồ ly là 13 cấp trở lên thần thú. Liền một cái phá long còn muốn giết nó, nằm mơ còn có thể, hiện thực liền không cần suy nghĩ, tiểu bạch trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy tới giữa không trung. Theo sau tránh đi thanh long, một mụn cắn ở thanh long trên lưng, bị tiểu bạch như vậy một cắn, thanh long lập tức giãy giụa lên, thân thể không ngừng xoắn, tóc đỏ nam nhân thấy vậy, trong lòng cả kinh, không dám lại bàng quan, liền rút ra kiếm, hướng tới tiểu bạch mà đi. Lị Á thấy thanh long bị tiểu bạch cắn, cũng liền cấp chính mình cửu vĩ miêu hạ tử mệnh lệnh. Tuy rằng sợ hãi tiểu bạch, chính là cửu vĩ miêu cũng không dám kháng cự chính mình chủ nhân hạ tử mệnh lệnh. Đành phải hướng tới tiểu bạch công kích mà đi, thấy cửu vĩ miêu hướng tới chính mình mà đến. Tiểu bạch một móng vuốt chụp ở thanh long trên lưng, sau đó cái đuôi ném quá, liền đem cửu vĩ miêu đánh ra đi mấy mét xa. Phanh, Ninh An cùng Phong Vô Tà đồng thời nghiêng đầu, không đành lòng đi xem kia cửu vĩ miêu thảm trạng. Cửu vĩ miêu đánh vào trên đại thụ mặt, bởi vì tiểu bạch lực đạo quá lớn, lại bởi vì cửu vĩ miêu chính mình bản thân thể tích liền không nhỏ. Cho nên kia phía sau đại thụ bắt đầu đứt gãy, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, miêu tương đương, nguyên bản còn kiêng kỵ cửu vĩ miêu vừa thấy chính mình toàn thân xinh đẹp lông tóc tất cả đều ô, uế, còn bị thương, cũng liền bất chấp đối tiểu bạch kiêng kỵ. Bắt đầu hướng tới tiểu bạch công kích mà đi, một cái 11 giai linh thú cùng một cái 12 giai linh thú cộng thêm một cái thiên linh. Thất tinh người, tiểu bạch tuy rằng là thần thú, lại cũng bị bám trụ. Đế tinh thần từ Griffin trên lưng nhảy xuống, đạm mạc nói, đi cho ta xé kia cửu vĩ miêu, được đến đế tinh thần mệnh lệnh. Griffin cao hứng hướng tới cửu vĩ miêu mà đi. Ở cửu vĩ miêu còn không có tới gần tiểu bạch thời điểm, chính là một cánh huy khai cửu vĩ miêu, sau đó ngăn ở cửu vĩ miêu cùng tiểu bạch trung gian. Lị Á thấy chính mình cửu vĩ miêu lại một lần bị đánh, không khỏi phẫn nộ rồi lên, đột nhiên nghĩ tới sư phụ giao cho đại sư huynh hộp. Liền quay đầu lại nhìn vẫn như cũ dừng lại ở không trung nam nhân nói. Đại sư huynh, sư phụ không phải cho ngươi một cái hộp sao? Chúng ta như vậy đi xuống sẽ thua. Không bằng vận dụng kia hộp bên trong lực lượng đi, không được bị kêu đại sư huynh nam tử không? Chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Lị Á hỏi, sư phụ nói, không đến thời khắc mấu chốt, không cho phép nhúc nhích dùng hộp lực lượng, đại sư huynh nhàn nhạt nói. Hết chương.